quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 36, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên là hắn bảo vệ Tiểu Ngư Nhi editor, Thập Bát Sơn yêu. Hai người dương cung bạt kiếm, Tô Đường trực tiếp tìm cái ghế dựa ngồi xuống, thậm chí sợ khát nước nên còn châm cho mình một ly trà cầu kỳ. Tới tuổi này, thân thể lại không tốt, vẫn nên dưỡng sinh thật tốt. Bà nội Hoắc nhìn hành động không lên được mặt bàn của cô, trong mắt càng khinh thường. Lại vì nữ nhân như vậy, Hoắc Phi, ngươi thật đúng là giống người cha đã chết của ngươi. Nói đến con trai mình, trong giọng nói bà ta cũng không có quá nhiều hoài niệm, ngược lại giống như hắn ngỗ nghịch mình nên tâm sinh oán khí. Lúc này Tô Đường đột nhiên mở miệng, kỳ thật tôi rất tò mò, lúc trước Hoắc Phi bị bắt cóc rốt cuộc có bút tích của bà hay không? Bà không thích mẹ hắn, cả ngày đều nghĩ làm sao cho con trai mình cưới cái gọi là danh môn. Đứa cháu trai này, chỉ sợ là ở trong lòng bà cũng không có địa vị gì đi. Nhưng cho dù hắn không có địa vị thì cũng ở nhà chính, hệ thống an ninh cao như vậy, sao lại dễ dàng bị người dòng bên mang đi được. Bà nội Hoắc, nó nên cảm thấy may mắn, nếu cha của nó còn sống, cũng không tới phiên nó tiến vào Hoắc thị. Tô Đường nhướng mày, cho nên bà thừa nhận, bà nội Hoắc đột nhiên âm u nở nụ cười. Ta không có thừa nhận, nó tự mình chạy loạn cũng không trách ta được. Việc bà ta làm cùng lắm chỉ là đem hắn từ bên cạnh người hầu đẩy ra, việc còn lại đều không liên quan tới bà ta. Tô Đường, chuyện này không liên quan tới bà, vậy chuyện thi thể lúc sau cũng không liên quan tới bà sao? Cô nhàn nhạt liếc bà ta một cái. Hoắc Hoan là một cái bao cỏ ăn chơi chắc táng, không thể tìm thấy một khối thi thể có độ cao tương tự như vậy được. Nếu không phải có cái thi thể kia, khả năng cha mẹ Hoắc Phi vẫn còn đang đi tìm hắn. Lúc trước tin tức bế tắc lại đem một bé trai 10 tuổi vứt ở vùng núi, nếu không phải có bà nội Khương, Hoắc Phi có khả năng sớm đã chết. Không đúng, người này ngay từ đầu đã không có ý định để người còn sống. Hổ dữ không ăn thịt con, xem ra bà ta cũng rất máu lạnh. Bà nội Hoắc nhấc mí mắt, bên dưới là một đôi mắt vẩn đục, sắc mặt khó coi nhìn Tô Đường. Khương Ngư, ta biết cô có tí khôn vặt, nếu không lúc trước cô cũng không đem Hoắc Hoan tống vào nhà tù. Ở tù trung thân cũng khiến cho Hoắc gia bị liên lụy. Tô Đường, bà nội Hoắc nói đùa, Hoắc Hoan gieo nhân nào gặt quả ấy, cũng không phải là tôi ấn đầu hắn ta buộc hắn ta hít thuốc phiện, buôn lậu ma túy. Lại nói, chất gây ảo giác của Tề Bối và Tô Nhuế, hẳn là bà cho đi. Một phen đối thoại này làm cho lòng Hoắc Phi nhấc lên sóng to gió lớn. Đúng rồi, lúc hắn chưa trở lại Hoắc gia, bà nội Hoắc vì biểu đạt thành ý, đem việc này ấn trên đầu hắn, còn mỹ danh rằng thay hắn báo thù. Nhưng hắn lại không có nửa phần cảm động, chỉ cảm thấy bà ta làm bộ làm tịch khiến người ta ghê tởm. Lúc trước hắn bị Tô Đường đả kích quá lớn, rất nhiều chuyện đều không điều tra kỹ, bởi vì sợ hãi nên hắn liền đem chính mình phong bế lại. Bây giờ mới biết được rốt cuộc hắn sai lầm đến cỡ nào. Từ lúc bắt đầu Tiểu Ngư Nhi đã vì hắn mà tính toán, kết quả hắn còn thương tổn cô. Hắn đúng là không phải thứ tốt lành gì. Bảo bảo, bà nội Hoắc nói ra việc này, có khả năng là không muốn quân cờ này nữa. Vì thế Tô Đường đánh gãy lời hắn, thậm chí còn nửa đùa nửa thật nói. Được rồi, bà nội anh đột nhiên nói ra bí mật lớn như vậy, sợ là muốn gờ yêu ta ết người diệt khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 15, giá trị hắc hóa hiện tại 20. Hoắc Phi nhìn Tô Đường, trong mắt tràn ngập ôn nhu. Không sợ, thời gian 2 năm đã đủ cho hắn bố trí, nếu không có chuyện này, cũng đã tới lúc bà nội Hoắc phải trả giá lớn. Hơn nữa lần này, nên là hắn bảo vệ Tiểu Ngư Nhi. Cũng không biết nơi nào kích thích tới bà nội Hoắc, lúc Hoắc Phi nói xong câu kia, sắc mặt bà ta lập tức trở nên xanh mét khó coi, ánh mắt như chứa độc nhìn chằm chằm bọn họ. Hay cho một đôi ngọt ngào ân ái. Không biết vì sao khi Tô Đường nghe được lời này, liền cảm thấy lão già này đang mắng bọn họ cẩu nam nữ. Tô Đường nheo hai tròng mắt nhìn sắc mặt dữ tợn của bà ta, đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái. Bà nội Hoắc, tôi có một chuyện không rõ. Có phải lúc còn trẻ bà không được Hoắc lão tiên sinh yêu thương hay không? Không có tình yêu của chồng, bà liền đem tình yêu ký thác lên người con trai mình. Kết quả con trai có vợ quên mẹ, vì vậy bà bắt đầu hận người phụ nữ đã cướp đi con trai mình, ngay cả cháu trai của mình cũng chán ghét. Lời này giống như chọc trúng tâm tư bà nội Hoắc, cả khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ta đều trở nên vặn vẹo. Cô thì biết cái gì, đàn ông đều là mặt hàng nông cạn, bọn họ chỉ mê cái đẹp. Hoắc thích như thế, Hoắc Tuấn cũng vậy, ngay cả Hoắc Phi cũng là một loại với Hoắc gia. Đúng là cực kỳ giống cha nó và ông nội nó. Tô Đường lạnh lùng nhìn bà ta, bà nội Hoắc quả nhiên có bệnh, từ đầu tới cuối đều không thích con trai mình. Bà ta chỉ là thích khống chế, một khi thoát khỏi khống chế, bà ta tình nguyện hủy thi diệt tích. Nếu không Hoắc Tuấn yêu Hoắc phu nhân như vậy, làm sao bà ta lại nhìn không ra? Một khi Hoắc phu nhân xảy ra chuyện, Hoắc Tuấn liền phế đi. Thập Bát Sơn yêu, Trần tướng xấu xí bị xé mở, Hoắc phi lại cực kỳ bình tĩnh, hắn nhìn bà nội Hoắc trong mắt một mảnh lạnh băng. Từ nay về sau sẽ không còn Hoắc thị nữa. Bà nội Hoắc đột nhiên cất cao giọng, cả người phát ra tiếng rít gào chói tai. Hoắc phi, người điên rồi. Hoắc phi, người điên là bà, cha tôi có người mẹ như vậy khiến tôi rất đau lòng. Cha hắn ôn nhu ấm áp, mẹ thì thiện lương dễ gần, bọn họ vẫn luôn biết bà ta không thích bọn họ. Đều là thịt lớn lên từ người bà ta, họ nghĩ chỉ cần lâu dài làm bạn thì có thể đổi lấy hồi báo. Bởi vậy cha mẹ hắn cũng không đề phòng bà ta. Đáng tiếc bà ta lại là kẻ điên. Lý trí trong mắt bà nội Hoắc dần dần biến mất. Những năm gần đây, chồng không yêu con trai xa cách dẫn tới bà ta đều đem tâm huyết của mình rót vào Hoắc thị. Tuy bà ta không phải họ Hoắc nhưng Hoắc thị lại là toàn bộ của bà ta. Động vào Hoắc thị chính là động vào mạng của bà ta. Hôm nay bà ta đến còn cố ý mang theo vệ sĩ, lúc đầu không muốn động đến Hoắc phi, chỉ nghĩ đem hắn đưa về. Đến nỗi Tô Đường, một nha đầu có bệnh tim, ai biết ở tình huống như thế nào lại phát bệnh. Nhưng hôm nay Hoắc phi lại cùng quỷ mê hồn, một hai phải đối nghịch với bà ta. Như vậy cũng đừng trách bà ta không niệm tình thân. Hoắc phi, 12 năm trước ngươi nên chết ở chỗ này. Bà ta giống như bình tĩnh nói nhưng trong mắt lại toàn là điên cuồng. Tô Đường sửng sốt, lão già này sợ là điên rồi. Rõ như ban ngày, vậy mà lại muốn gờ yêu ta ếch người diệt khẩu. Thừa dịp bà ta thần trí không rõ, Tô Đường lại hỏi vấn đề khác. Lúc trước mẹ Hoắc phi chết có liên quan đến bà không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại bà ta có thể động sát tâm với bọn họ, như vậy lúc trước cũng có thể động sát tâm với Hoắc phu nhân. Quả nhiên, Tô Đường vừa nói ra, ánh mắt bà ta liền lập lòe một chút. Bà ta không có trực tiếp trả lời, mà là âm trầm nói. Chờ các ngươi xuống dưới, các ngươi có thể đi hỏi cô ta. Dứt lời, lấy giọng điệu ra lệnh nói với vệ sĩ phía sau. Động thủ, nhưng mà 3 phút qua đi, bọn vệ sĩ không những không động thủ, ngược lại chế trụ bà ta. Các ngươi điên rồi, thấy rõ ràng ai là chủ của các ngươi không? Vệ sĩ, xin lỗi, Hoắc tiên sinh mới là ông chủ của chúng tôi. Đoạn thời gian này là ngài ấy yêu cầu chúng tôi bảo vệ ngài. Khi nói đến hai chữ bảo vệ, thanh âm cũng nặng thêm vài phần. Thập Bát Sơn yêu, cách chương.